Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845, chương 847. Ta vô tình, ngươi không biết vậy, từ hôn mê sau khi tỉnh dậy, Tô Tần mang theo thời gian 6 năm lại lão thập hơn. Tuổi thê tử trở lại triều đình, 6 năm nằm liệt giường. Năm đó ở quan trường kết bạn với hắn thật vui các hảo hữu. Không có một người đối với hắn đưa ra viện thủ, để cho Tô Tần hoàn toàn thấy rõ trong cuộc sống lạnh ấm. Hồi chiều sau khi Tô Tần bằng vào năng lực mình, lần nữa cho thấy để cho Yến Quốc Quốc chủ nhìn chăm chú tài hoa. Chức vị cũng là càng làm càng cao, từng bước đi lên triều đình chỗ cao. Ở Tô Tần 40 tuổi sinh nhật ngày ấy, Yến Quốc Quốc chủ trong tẩm cung, Tô Tần nắm ngủ nằm ở trên giường rồng quốc chủ bàn tay. Sắc mặt bình tĩnh nhận lấy hơi thở mong manh, sắp thăng thiên quốc chủ lưu lại di chiếu. Quốc chủ chết, lập di chiếu, mệnh tam điện hạ thừa quốc chủ vị, chiến chiến nguy nguy tuyên đọc di chiếu. Thân là đã qua đời quốc chủ thân tín người hầu. Đại nội quan đầu đầy mồ hôi đem di chiếu hướng trong triều đủ loại quan lại tuyên đọc. Tô Tô thái úy, di chiếu học xong, đầy mắt sợ hãi nhìn bên người mặt đầy hờ hững nam nhân. Đại nội quan run rẩy cầm trong tay di chiếu đưa cho Tô Tần. Đại nội làm quan không tệ, bản quan được quốc chủ ủy thác, phụ chính tân chủ, nhật trong hậu cung công việc. Mong rằng đại nội quan nhiều hơn phối hợp, giữ lại tấc dài thanh tu. 40 tuổi Tô Tần trang nghiêm cùng năm đó thư sinh yếu đuối tưởng như hai người. Ngồi ở vị trí cao uy nghiêm khí chất cùng cặp kia hờ hững ánh mắt. Để cho nên đối mặt đến vị này Yến Quốc thái úy nhân, cũng sẽ từ trong thâm tâm cảm thấy một loại nhút nhát. Thái úy chuyện này, tiểu nhân tuy là đại nội quan, nhưng chẳng qua chỉ là phục vụ quốc chủ nô tài mà thôi. Thái úy nhỏ hơn nhân làm gì? Nói thẳng là được, tiểu nhân không dám không theo. Thật sâu cúi người xuống, đại nội quan không dám nhìn thẳng con mắt của Tô Tần. Bởi vì hắn minh bạch, trước mắt vị này, ở lão quốc chủ sau khi chết, đã là Yến Quốc Thiên. Lão quốc chủ chết trôi, tân quốc chủ tức vị, Yến Quốc trên triều đình. Văn võ bá quan nhìn ngồi ở quốc chủ vị trí bất quá 4 tuổi hài đồng tân quốc chủ. Lại nhìn một chút bưng ngồi ở một bên. Tên là phụ chính Tô Tần. Rốt cuộc có người không nhịn được. Dám hỏi thái úy, trước chủ di chiếu vì sao phải lập tam điện hạ là tân quốc quân. Tam điện hạ còn tấm bé. Bất quá 4 tuổi mà đại điện hạ rõ ràng đã trưởng thành. Lại có minh quân tài. Quốc chủ tại sao không lập đại điện hạ vi quốc quân? Đến tột cùng là trước chủ cố ý như thế? Hay lại là có người tư đổi trước chủ di chiếu? Mặt lộ tức giận lang trung lệnh, căm tức nhìn Tô Tần. Trong lời nói ý tứ nhắm thẳng vào Tô Tần trộm đổi di chiếu. Vì chính mình nhiếp chính hành vi lót đường. Càn rỡ, thái úy là trước chủ tâm bụng. Trước chủ khi còn sống đối với thái úy tín nhiệm nhất. Thái úy một lòng vì dân ở dân gian vô cùng danh vọng. Như thế nào trộm đổi trước chủ di chiếu? Vương Trường Như, người như thế bêu xấu thái úy. Có phải là có người hay không chỉ thị? Chẳng lẽ là đại điện hả? Vương Trường Như tiếng nói vừa dứt, Tô Tần chưa tiếp lời. Một tên khác hướng quan liền nhảy ra. Mắng to trách cứ Vương Trường Như, thậm chí là hoài nghi Vương Trường Như có phải là hay không bị người sai xử, mũi dùi một chút chỉ hướng đại trên người điện hạ. Ngươi phóng dám, Sử Lập Hiên, trước chủ khi còn sống bực nào thánh minh, làm sao biết làm lập ấu bất lợi trưởng bực này hoang đường chuyện, càn rỡ. Vương Lang trung lệnh, ngươi dám nói trước chủ hoang đường. Bên này Vương Trường Như bị Sử Lập Hiên một kích, lên tiếng có sai lầm, ngồi ngay ngắn ở phía trên Tô Tần ngay sau đó lên tiếng quát bảo ngưng lại Vương Trường Như. Hạ quan lỡ lời, Nhưng là, không có gì nhưng là, người vừa tới, vương trường như nhục mạ trước chủ, ngu dốt hối thánh ân, hiện đem cách thôi chức vị, đánh vào thiên lao hậu thẩm. Các khanh có gì dị nghị không? Căn bản không cho vương trường như giải thích cơ hội. Tô Tần ra lệnh một tiếng, trong triều đình thị tiến lên, trực tiếp đem vị này lang trung lệnh cho đặt đứng lên. Chúng ta không khác, nhìn đỉnh đầu vị này quyền khuynh triều đình, đã là yến quốc ngày thái úy. Trong triều đủ loại quan lại không một dám chống lại, thậm chí ngay cả ngồi ở một bên yến quốc đại điện hạ. Nhị điện hạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám ngôn ngữ. Một tháng sau đi ra ngoài Tề quốc yến quốc thừa tướng trở về. Trong khi nghe nói trước chủ chết trôi, lại lập 4 tuổi tam điện hạ là tân quốc chủ sau. Vị này hơn 70 tuổi lão nhân khí thiêu chút nữa tại chỗ tức miệng mắng to. Đêm đó, vị này khổng tử thả lỏng thừa tướng đi liền thái úy phủ. Một đêm kia, có người hiểu chuyện ở thái úy phủ dưới chân tường, nghe khổng tử thả lỏng cùng Tô Tần đại xảo một phen. Cuối cùng khổng tử thả lỏng đập cửa rời đi thái úy phủ. Ngày kế, thừa tướng khổng tử thả lỏng lấy chính mình thân thể suy yếu lâu năm làm lý do từ quan ẩn lui. Quốc chủ phê chuẩn, vị này là yến quốc dâng hiến 45 năm tháng lão thừa tướng cứ như vậy chút nào không một tiếng động yên lặng rời đi yến quốc. Một năm sau, ở tân quốc chủ nhiều lần dưới sự yêu cầu, thái úy Tô Tần được phong làm thừa tướng, tổng lĩnh yến quốc sự vụ lớn nhỏ, quốc chủ lấy tướng phụ tương xứng. 3 năm sau, sở quốc cùng yến quốc phát sinh chinh chiến. Chưa tới nửa năm thời gian, yến quốc ngay cả ném thất tòa thành trì, 1/3 lãnh thổ bàn về là đồ vật của người khác. Là đối phó cường đại bá đạo sở quốc, Tô Tần tự mình đi triều, từ Ngô Hị, Hàn, Tấn ngũ quốc, liên cùng ngũ quốc lực đồng thời kháng sở, lấy chính mình kinh người tài ăn nói cùng hoài bão ý tưởng. Tô Tần rốt cuộc trước ở yến quốc hoàn toàn bị sở quốc chinh phục trước, mang theo liên quân của ngũ quốc đem sở quốc đánh lui. Hợp túng liên hoành, tề lực kháng sở, ở thấy được Tô Tần tài hoa sau khi, triệu, từ, Ngô Hị, Hàn, Tấn cũng cho Tô Tần cực cao quyền lực, hợp với tương ấn gia thân, 60 tuổi sinh nhật năm ấy eo buộc lục quốc tương ấn. Bên ngoài chinh chiến hơn 10 năm Tô Tần, trở lại trong nhà mình, thấy mình đã đạt tới 8 năm chưa từng gặp nhau thê tử. Hơn 60 tuổi, lại tăng thêm thường xuyên ngoại đang bôn ba. 60 tuổi Tô Tần đã là tóc bạc hoa râm, nhìn cùng vợ mình, ngược lại thì xứng đôi không ít. Thấy bản thân trượng phu trở lại, Tô Mạnh Thị đầu tiên là sững sờ, sau đó hốc mắt liền không ngừng được xông ra hơi nước. Một bên lau chùi, vừa giúp Tô Tần tháo xuống trên người khôi giáp. Ban đêm không thể trưởng mị, Tô Tần nghiêng người sang nhìn bên người thê tử. Đối đãi người bên cạnh luôn luôn đều đã uy áp hà khắc Tô Tần, giờ khắc này lại triển lộ ra một tia ấm lòng nụ cười. Ở nhà đợi không có nửa cùng, Tô Tần liền lần nữa lên đường. 8 tháng sau, Tô Tần đang ở vùi lấp Long Cốc tổ chức một lần đối với sở quốc đại tướng vệ Hàn Thát Cổ. Nhưng ngay khi hắn sắp thành công thời điểm, thám tử lại đột nhiên báo lại, sở quốc nổi lên dị quân vòng qua phía trước thành trì, sát hướng yến quốc quốc đô, hơn nữa đã sắp muốn công phá phòng thủ. Làm nghe được tin tức này thời điểm, Tô Tần cả người cũng ngu dốt, thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại, nắm chặt 2 nắm đấm Tô Tần, nội tâm đang trải qua một trận điên cuồng lựa chọn. Là ở lại chỗ này tiếp tục đem vệ Hàn thắt cổ, đứt rời sở quốc cánh tay phải, hay lại là lập tức cầm quân trở về thủ. Trở lại yến quốc quốc đô, tiếp tục công kích. Trong mắt giấy rủa bị chấn áp xuống, Tô Tần nuốt xuống một ngụm máu tươi, trầm giọng hướng lính liên lạc ra lệnh. Nửa ngày sau, Sở Quốc đại tướng Vệ Hàn cùng vùi lấp Long Cốc bị Tô Tần vây giết đến chết. Vệ Hàn vừa chết, Sở Quốc tương đương với đoạn một cánh tay. Cùng lúc, Yến Quốc quốc đô bị Sở quân công phá, trừ Hoàng cung bởi vì cấm vệ quân liều chết chống cự ngoại. Toàn bộ Yến Quốc quốc đô cũng gặp phải đồ thành, bình dân không một thoát khỏi may mắn. Hối hận không? 6 năm sau, bị bệnh liệt giường di lưu chi tế Tô Tần trong thoáng chốc đi tới một mảnh trắng tuyền trong không. Gian, ở trước mặt hắn chính là năm trước thời điểm thê tử. Không hối hận, nhìn thẳng thê tử, Tô Tần nói giọng kiên định, ánh mắt càng là không có phân nửa lay động. Ta còn so ra kém cái kia Vệ Hàn. Mặt lộ bi phẫn, Tô Mạnh Thị sải bước đi lên trước, nhìn gần trong gang tấc, trên mặt không có một tí ý hối hận Tô Tần. Tô trong mắt của Mạnh Thị tràn đầy không thể tin. Không trả lời Tô Mạnh Thị, Tô Tần yên lặng không có lên tiếng, một cái nhìn chằm chằm con mắt của Tô Tần. Tô Mạnh Thị trên mặt bi phẫn dần dần biến mất. Cướp lấy là một loại thật sâu miệt thị, lại vừa là một cái người vô tình. Bọn ngươi bị ổi cũng dám tới đây, chết đi. Nâng lên cánh tay phải, Tô Mạnh Thị đầu ngón tay tựa như đao nhọn một dạng suy một tiếng chụp vào Tô Tần ngực. Ba, ta vô tình, là ngươi không hiểu mà thôi. Dần dần già rồi, mặt mũi trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ đứng lên. Tô Tần một đôi anh vũ lông mi cũng đang hô hấp lúc này bị một tầng chói mắt tuyết sắc xâm nhiễm. Ngẩng đầu lên, nắm Tô Mạnh Thị cánh tay bạch mi khẽ mỉm cười. Có thể thần không biết quỷ không hay đem bổn tông hù dọa vào này trong ảo cảnh. Ngươi có chút bản lãnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.